ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, làm viên bồn bồn cùng kỷ ngây ngốc cách phố Tương Vọng. Nếu định ra muốn gặp mặt, một người một miêu cũng làm chút chuẩn bị, chuẩn xác mà nói là Nhiếp Uyên làm chuẩn bị, Kỳ Vô Miêu ở bên cạnh chỉ huy, thêm phiền, ở thói quen miêu mễ thân thể sau, rất nhiều chuyện đều trở nên thú vị lên, thân thể hắn trở nên xưa nay chưa từng có mềm mại linh hoạt cùng uyển chuyển nhẹ nhàng. Tỷ như hiện tại, hắn có thể tùy tùy tiện tiện liền nhảy đến tivi thượng lại nhảy đến tủ bát thượng. Còn có thể ở máy tính bàn phím thượng lăn lộn, cùng với ghé vào viên viên trên đầu tạo phản, muốn làm gì thì là money ở nam nhân muốn hung hắn thời điểm liền lập tức bày ra siêu vô tội sách. Giáo khoa thức đáng yêu biểu tình, cuối cùng hắn bị rốt cuộc không thể nhịn được nữa Nhiếp Uyên nhắc tới tới nhét vào trong túi. Kéo lên khóa kéo, không được hắn quấy rối. Miêu tương đương Kỳ Vô Hoan lộ ra một cái lông xù xù đầu tỏ vẻ đắc ý. Chờ chuẩn bị xong thời điểm cũng mau đến ước định thời gian. Nhiếp Uyên mang theo Kỳ Vô Miêu ra cửa, nguyên bản là đem hắn đặt ở ba lô, nhưng mà Kỳ Vô Hoan không chịu cô đơn, ở hắc ám ba lô tệ a tệ, dò ra một viên lông xù xù đầu, sau đó bò tới rồi nam nhân trên vai. Một người cao lớn xoái khí trên mặt không chút biểu tình khí chất lãnh đạm hắc y xoái ca. Trên vai lại nằm bò một con khắp nơi nhìn xung quanh đầy mặt tò mò tiểu nãi miêu. Đây là cái dạng gì tương phản manh a? Càng đáng yêu chính là này chỉ mèo con cư nhiên còn ăn mặc điều ngắn ngủn tiểu hoàng vịt áo choàng. Trên đầu mang có tai nhọn mũ. Kỳ Vô Hoan còn không quá thói quen miêu mễ nhạy bén thính lực. Quá lớn tiếng vang thường xuyên sẽ đem hắn sợ tới mức nhảy dựng lên. Hắn cũng không thói quen không mặc quần áo liền trần chuồng ra cửa. Tuy rằng ở người khác trong mắt xem ra hắn là chỉ miêu. Không mặc quần áo thực bình thường, nhưng từ cá nhân tâm lý đi lên nói, loại này hành vi bốn bỏ năm lên chính là lòa bôn. Vì thế vạn năng hiền huệ Nhiếp đại lão từ một cái Kỳ Vô Hoan fan đưa búp bê vải trên người hủy đi. Kiện tiểu hoàng vịt áo hốt đi xuống dưới. Trên mạng tìm tòi giáo trình, học đến đâu dùng đến đó mà cải trang thành mang mũ áo choàng. Còn làm hai cái góc nhọn, phương tiện hắn phóng lỗ tai, thực dụng thoải mái trình độ có thể nói hoàn mỹ. Bán manh hiệu quả càng là đàn rút, từ ra tiểu khu cửa mở thủy, liền có vô số người cầm lấy di động chụp ảnh, đuổi theo hỏi có thể hay không sờ sờ. Đối mặt màn ảnh, Kỳ Vô Hoan chút nào không luống cuống. Cao ngạo mà ngẩng đầu, lộ ra trắng trẻo mập mạp cổ, đối với bọn họ triển lãm chính mình, đáng yêu. Kết quả đắc ý vênh váo, một cái không cẩn thận thiếu chút nữa té xuống. Nhiếp Uyên vốn là ở chú ý hắn, lập tức quay đầu dùng tay lấy một chút, nhíu mày nói, ngu ngốc, đừng lộn xộn, miêu. Kỳ Vô Hoan thấu đi lên, ở hắn trên mặt hiu mễ một ngụm tương đương trước mặt mọi người tụ ân ái. Nháy mắt manh tạc vây xem quần chúng, sôi nổi khóc kêu, ô ô ô, quá đáng yêu bá, nhà người khác miêu, dưỡng đối tượng còn không bằng dưỡng chỉ miêu. Quả nhiên, liền tính là miêu, hắn cũng là toàn thế giới đáng yêu nhất kia một con. Kỳ Thủy Tiên càng đắc ý, chờ đi vào viên bổn bổn thời điểm, Nhiếp Uyên thình lình phát hiện, đối diện tiệm sách kia kêu, bổn viên viên. Hắn cố nén đem trên vai kia chỉ xuẩn miêu bắt được xuống dưới đấm xúc động. Quyết tâm muốn đem cách vách và đối diện cửa hàng mua tới kêu kỳ ngây ngốc cùng ngây ngốc kỳ. Nhiếp đại lão cũng không có chú ý tới. Hắn tư duy phương thức đã thành công bị Kỳ Vô Hoan kéo đến cùng ấu trĩ trục hoành thượng. Hơn nữa bị đối phương phong phú kinh nghiệm đánh bại. Bọn họ trước tiên định rồi trong tiệm nhất an tĩnh phòng. Tiến vào sau ngồi xuống không lâu, người phục vụ liền lãnh mặt khác hai người vào được, một nam một nữ, nữ thoạt nhìn 23 đến 25 tuổi bộ dáng. Cặp vai hắc tóc ngắn, vóc dáng cao gầy, trang dung tinh xảo, rất có khí chất, ăn mặc một thân màu đen chính trang, tươi cười ôn hòa hào phóng, cho người ta một loại chức trưởng nữ cường nhân cảm giác. nàng hẳn là chính là trong trò chơi Lâm Mai Niệm, hiện thực Thẩm Hạnh Mộng. Nam thoạt nhìn tóc muốn tuổi trẻ rất nhiều, tựa hồ chỉ có 20 xuất đầu bộ dáng, là cái mang hắc khung hình tròn đôi mắt hoa hoa mặt thanh niên. Ăn mặc cũng tương đối tùy ý, thâm sắc quần jean phối hợp một kiện ngực ấn châm, màu đen áo thun ngắn tay. Tóc bị nhuộm thành nãi nãi hôi, còn năng cái cuốn nhi, mang theo một cổ bất lương thiếu niên hơi thở. Hơn nữa trong tay của hắn còn ôm một đại thùng cay rát lỗ xuyến. Rất giống là ra tới đi dạo phố. Nói thật này, hai người ngốc tại cùng nhau rất có không khỏe cảm. Có loại nghiêm khắc tỉ tỉ mang theo nghịch ngợm đệ đệ ra cửa chơi cảm giác. Nhưng Nhiếp Uyên lại chú ý tới, Thẩm Hạnh Mộng là đứng ở kia thanh niên nghiêng phía sau. Thoạt nhìn càng như là hắn cấp dưới. Ngươi hảo, quyển mao hoa hoa mặt thanh niên vừa thấy đến Nhiếp Uyên liền nở nụ cười. Tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý hắn lạnh nhạt bộ dáng. Lập tức đi đến, một bộ tự quen thuộc bộ dáng. Há mồm chính là, loát xuyến sao, mới vừa mua, có sủi cảo tôm, vịt chân, vịt tràng, giam bông, tim gà, đậu da, hải cải trắng còn có trứng cút. Nhiếp Uyên đương nhiên tỏ vẻ cự tuyệt. Nhưng bãi ở hắn bên cạnh người ba lô Kỳ Vô Miêu lại ngửi được hương vị. Từ mặt bên mở ra khóa kéo sau nhô đầu ra sẹt mà liếm liếm đầu lưỡi. Nhiếp Uyên lập tức bất động thanh sắc mà đem hắn đầu ấn trở về. Không được, Miêu không thể ăn cay rát xuyến. Kỳ Vô Hoan không phục, ở trong lòng tức giận mắng. Rác rưởi Viên Viên, hoa hoa mặt thanh niên không có phát hiện hắn động tác nhỏ. Còn ở nhiệt tình đẩy mạnh tiêu thụ trong tay cay rát xuyến. Bên kia đóng cửa Thẩm Hạnh Mộng chạy nhanh đi tới, làm như có chút bất đắc dĩ. Bộ trưởng, gọi lại hoa hoa mặt thanh niên sau, nàng mới chủ động giới thiệu nói. Ngài hảo, ta là Thẩm Hạnh Mộng, hắn là Mẫn Diễm, Long Hồn Công Lược Bộ Phó Bộ trưởng, không nghĩ tới cái này cả lơ phất phơ ra hòa. Kêu như vậy chính trực tên, vẫn là cái làm quan đâu. Kỳ Vô Hoan lại lộ ra một đôi màu xanh lục mắt to ra tới nhìn lén. Nhiếp Uyên, nam nhân tự giới thiệu luôn luôn đơn giản sáng tỏ. Hơn nữa trở tay đem Kỳ Vô Miêu mặt đẩy trở về. Nhiếp tiên sinh, xin hỏi Kỳ tiên sinh đâu? Thẩm Hạnh Mộng một ngụ một cái tiên sinh cùng tôn xưng. Ngữ khí nhu hòa hào phóng, cùng trong trò chơi cái kia cao lãnh ngự tỷ khác nhau như hai người. Quả nhiên này võng hữu gặp mặt đều không tránh được thấy quang chết. Hắn tới không được, ta là hắn đồng đội, Nhiếp Uyên nhưng không kiên nhẫn cùng bọn họ nói lung tung. Thẳng đến chủ đề, các ngươi muốn hiểu biết ta đều biết, Mẫn Diễm lập tức lộ ra thực buồn bực biểu tình. Nếu hắn không tới nói, ta đây xuyến có phải hay không mua nhiều? Hơn nữa ta hôm nay chuyên môn xuyên kiện tân mua quần áo. Muốn cho hắn cho ta kỳ cái tên sau đó qua tay bán đi đâu, Kỳ Vô Hoan. Nhiếp Uyên, như thế nào cảm thấy cái này trong truyền thuyết đệ nhất đại tình báo tổ chức cùng tưởng tượng không quá giống nhau đâu. Bộ trưởng, Thẩm Hạnh Mộng tựa hồ cũng có chút đau đầu, đánh gãy hắn hoán niệm toái toái niệm, xoa xoa mũi, đem đề tài quải tới rồi chính sự thượng. Kỳ tiên sinh hắn, ta nói, các ngươi muốn hiểu biết ta đều biết. Nhiếp Uyên không khách khí mà đánh gãy nàng. Có nói cái gì? Nói thẳng, thấy hắn như thế cường ngạnh, hiển nhiên là không có thương lượng đường sống. Thẩm Hạnh Mộng cùng Mẫn Diễm liếc nhau, ngắn ngủi ánh mắt giao lưu sau. Thẩm Hạnh Mộng lui một bước, nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây cũng nói thẳng, cùng Nhiếp Uyên suy đoán giống nhau. Bọn họ quả nhiên là hướng về phía Tam Hạ tới, căn cứ bọn họ cách nói, cho tới bây giờ, hơn 30 năm qua. Long hồn tình báo kho ghi lại có thể trực tiếp xúc phạm tới quỷ vũ khí chỉ có hai thanh. Mà kia hai thanh vũ khí ở mấy năm trước cũng nhân mang theo người chơi chết ở trong trò chơi. Biến mất, Thẩm Hạnh Mộng hơi hơi thở dài. Chúng ta cho tới nay đều đang tìm cầu khối Rubik chân tướng. Chúng ta tưởng lộng minh bạch, giấu ở nó sau lưng rốt cuộc là thứ gì, mọi người đều biết. Nhân loại bình thường vũ khí là rất khó đối khối Rubik chung quỷ quái tạo thành thương tổn. Nhưng loại này đạo cụ lại có thể. Căn cứ chúng ta trước mắt phân tích, chúng nó cùng bình thường đạo cụ tạo thành là không hoàn toàn giống nhau tạo thành. Đúng vậy, đây là một môn thực phức tạp học vấn. Nếu muốn kỹ càng tỉ mỉ lời nói, ta cũng nói không rõ Thẩm Hạnh Mộng, nhưng thật ra thực trắng ra. Nếu ngươi có hứng thú, có thể đi chúng ta căn cứ tham quan. Tiếp theo nàng tiếp tục nói. Mỗi ngày đều ở có người nhân ngoài ý muốn chết đi. Mỗi ngày đều ở có người tiến vào khối Rubik trò chơi. Không thể nghi ngờ, nó có được sống lại nhân loại năng lực. Nếu có thể khống chế nó đâu, chúng ta đây cũng có thể có được sự ngoài ý muốn chết đi người sống lại năng lực nếu có thể. Ai lại muốn đi tàn nhẫn khủng bố tử vong trong trò chơi liều chết dẫy dụa đâu. Nói không chừng còn có thể làm đã chết người sống lại, nghe thế câu nói thời điểm. Vẫn luôn mặt vô biểu tình Nhiếp Uyên thân thể hơi hơi cương một chút. Kỳ Vô Hoan biết hắn lại nghĩ tới phụ mẫu của chính mình. Tuy rằng hắn ngoài miệng không nói, biểu hiện thật sự không sao cả, nhưng hắn biết, hắn kỳ thật thực hối hận lúc trước đối cha mẹ tùy hứng cùng lạnh nhạt. Nếu sớm biết rằng ngày mai liền sẽ vĩnh viễn mất đi, như vậy bất luận kẻ nào đều sẽ ở hôm nay học được quý trọng. Không thể không nói, này Nhiếp gia thật sự là nhất mạch tương truyền, đại đại đều là chết ngạo kiêu. Mỗi người đều là trước đó mạnh miệng đến muốn chết, xong việc hối hận đến muốn chết. Kỳ Vô Hoan trộm từ khóa kéo sau vươn một con mao nhung chào chào. Dùng hồng nhạt thịt lót cọ cọ Nhiếp Uyên mờ u bàn tay tỏ vẻ an ủi. Vừa định lùi về đi lại bị nam nhân một phen cầm. Hơn nữa bất động thanh sắc mà nhéo nhéo. Ân, thật mềm ni. Kỳ Vô Hoan bị hoảng sợ. Phản ứng lại đây sau ở trong lòng thầm mắng. Viên viên đồ lưu manh, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, chúng ta mục đích cũng không phải ở chỗ thông quan khối Rubik trò chơi, mà là ở chỗ đánh bại nó, thoát khỏi nó, thậm chí là thao tác nó. Thẩm Hạnh Mộng cũng không có nhận thấy được bọn họ động tác nhỏ. Tiếp tục giới thiệu Long Hồn Lý Niệm Mani, trong lúc này nói chuyện chính sự vẫn luôn là nàng. Mẫn Diễm cái này cái gọi là phó bộ trưởng chỉ lo ở bên cạnh bẹp bẹp loát xuyến. Ngẫu nhiên xen mồm bổ sung hai câu, nghe được Kỳ Vô Miêu cuồng nuốt nước miếng. Thẩm Hạnh Mộng nói rất nhiều, nhưng nói ngắn gọn, trung tâm tư tưởng liền một câu. Bọn họ tưởng đem Tam Hạ mượn trở về hào hào nghiên cứu một chút. Làm trao đổi, có thể cho bọn hắn khai thông tìm đọc Long Hồn tình báo kho quyền hạn. Thậm chí có thể đi vào bọn họ bên trong trang web, xem một ít cơ mật cấp bậc văn kiện, đồng thời nếu có yêu cầu, bọn họ có thể giúp Kỳ Vô Hoan tìm được cha mẹ. Chỉ cần cha mẹ hắn còn sống chúng ta liền nhất định có thể tìm được, thậm chí liền tính Kỳ Vô Hoan cha mẹ đã chết, cho cốt cũng có thể tìm trở về. Đương nhiên, các ngươi tưởng trao đổi đạo cụ cũng có thể. Chúng ta nơi này các loại hình hy hữu đạo cụ đều có. Tùy tiện lấy, Mẫn Diễm rốt cuộc ăn xong rồi. Thỏa mãn mà xoa xoa miệng, như là hoàn thành một kiện nhân sinh đại sự. Hướng về phía Nhiếp Uyên cười. Thế nào, nam nhân từ đầu đến cuối đều không có cái gì biểu tình. Nghe được lời này cũng chỉ là hơi hơi chọn một chút lông mày. Chẳng ra gì kia Thẩm Hạnh Mộng thoạt nhìn có chút nóng này. Đang muốn nói cái gì? Mẫn Diễm vẫy vẫy tay đánh gãy nàng, vẫn cứ là cười tủm tỉm. Hắn đem sát miệng khăn giấy tạo thành đoàn, nhẹ nhàng ném đi, hoàn mỹ mà ném vào giữa tường thùng rác. Nhà này quán cà phê là Kỳ Ảnh Đế khai. Hắn đại khái cũng ở chỗ nào đó nghe chúng ta nói chuyện đi. Hắn là đại minh tinh, cẩn thận một chút ta có thể lý giải. Kỳ Vô Hoan nghĩ thầm. Ngài đánh giá cao ta. Ta chỉ là vô pháp gặp người mà thôi, nhưng các ngươi nếu tới, vậy nhất định là có điều nhu cầu. Mẫn Diễm sờ sờ cằm, nhìn như là ở tự hỏi, nhưng kỳ thật là đang âm thầm quan sát Nhiếp Uyên. Sau đó hắn phát hiện ra hỏa này tựa như khối băng lãnh lãnh ngạnh cục đá giống nhau. Rất khó từ hắn trên mặt đọc ra trong lòng suy nghĩ cái gì. Đều nói đôi mắt là tâm linh cửa sổ. Nhưng người nam nhân này trong mắt cái gì đều không có. Giống như vực sâu, trừ bỏ ở đối mặt Kỳ Vô Hoan thời điểm, Nhiếp Uyên đại đa số thời điểm cho người ta cảm giác đều là lạnh băng không thể tiếp cận. Sâu không lường được, là cái tàn nhẫn nhân vật, vì thế Mẫn Diễm thay đổi sách lược, phóng nhu ngữ khí thử tính mà suy đoán nói. Các ngươi ngày hôm qua không để ý đến chúng ta, nhưng cũng không có giả ngu hoặc là cự tuyệt, là ở do dự, đúng không? Nhưng theo ta quan sát, cho các ngươi do dự không phải long hồn địa vị, cũng không phải tưởng từ chúng ta nơi này trực tiếp được đến cái gì. Mà là, các ngươi gặp một chút vô pháp giải quyết phiền toái, đúng hay không? Kỳ Vô Hoan trong lòng đi kinh ngạc một chút, ngọa tào, gia hỏa này thoạt nhìn dung mạo không sâu sắc, kỳ thật là cá nhân tinh a. Nếu Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên ngay từ đầu liền không nghĩ thấy bọn họ, như vậy đại có thể giả ngu hoặc là trực tiếp cự tuyệt. Nếu đặt ở trước kia, bọn họ khẳng định sẽ làm như vậy. Nhưng lần này Kỳ Vô Hoan ngoài ý muốn biến thành miêu, làm cho bọn họ nhất trí do dự muốn hay không hướng cái này được xưng rét quốc đệ nhất tình báo tổ trước xin giúp đỡ. Kỳ Vô Hoan bản thân đối với chính mình thân thế chi mê liền không phải thực chấp nhất. Có thể không? Mà Nhiếp Uyên đã từng cự tuyệt quá long hồn thư mời, tự nhiên cũng sẽ không đối nó địa vị có hứng thú. Cho nên đương Thẩm Hạnh Mộng đêm này đó chỗ tốt đều nói ra, Nhiếp Uyên còn hoàn toàn thờ ơ bộ dáng, Mẫn Diễm liền đoán được bọn họ lại muốn tới nơi này nguyên nhân. Là cái dạng gì phiền toái? Mẫn Diễm vẫn cứ cười đến cà lơ phất phơ, ngữ khí lại ngoài ý muốn chân thành. Chúng ta có lẽ có thể giúp đỡ vội, các ngươi không cần lo lắng. Lần này không phải giao dịch, coi như làm bằng hữu hỗ trợ đi, Mẫn Diễm lại cười cười. Thế nào, giao không giao ta cái này bằng hữu, là cái người thông minh. Hắn đoán được Nhiếp Uyên cùng Kỳ Vô Hoan không có khả năng dễ dàng đem vũ khí giao ra đi. Thậm chí đoán được Nhiếp Uyên trên người hiện tại mang chính là một phen dùng bạc sơn phun ra tới giả tam hạ, có lẽ còn đoán được hắn trên người mang theo thật khi internet ghi âm thiết bị. Bọn họ một khi có bạo lực hành vi, liền sẽ lập tức bị thượng truyền tới khối Rubik diễn đàn. Loại này đại hình tình báo tổ chức nhất để ý chính là danh dự. Loại đồ vật này một khi tuôn ra đi nói, tổn thất sẽ thực thảm trọng, cho nên hắn lựa chọn đánh cảm tình bài. Hiện tại cự tuyệt dễ dàng, nhưng thiếu hạ nhân tình sau liền khó khăn. Nhưng mà Nhiếp Uyên cũng không ấn kịch bản ra bài, cao lãnh mà phun ra hai chữ không giao, hơn nữa đứng lên giỏ sách chạy lấy người. Mẫn Diễm ngạnh một chút, có chút xấu hổ, nhưng lại không thế nào ngoài ý muốn, không có ngăn trở hắn, chỉ là nói, nếu có yêu cầu có thể lại liên hệ chúng ta, nhìn theo nam nhân đi rồi. Mẫn Diễm thở dài một hơi, chống cằm hỏi, mộng mộng, ta thoạt nhìn rất giống người xấu sao? Vì cái gì hắn không chịu tin tưởng ta, không? Ngươi thoạt nhìn giống cái ngốc tử. Thẩm Hạnh Mộng ở trong lòng yên lặng phun tào, ngoài miệng nói, có phải hay không lợi thế không đủ đại, cho nên bọn họ không muốn trao đổi, đều đáp ứng đem long hồn tình báo kho mở ra quyền hạn cho bọn. Hắn, hy hữu đạo cụ Nhậm Tuyền, tổng thống cấp đãi ngộ. Còn muốn sao tích? Mẫn Diễm nhấp khẩu cà phê, dùng cái muỗng nhẹ nhàng rào rào phía dưới đường phấn. Bất quá càng là như thế, thuyết minh bọn họ gặp được phiền toái càng lớn. Không nên gấp gáp, chờ hắn trở về thương lượng xong lại nói. Vì sợ bị người theo dõi về đến nhà tận diệt, Nhiếp Uyên cũng không có lập tức trở về, mà là mang theo trên vai Kỳ Vô Miêu ở thương trong giới đi dạo lên. Hai ngày này nhưng đem Kỳ Vô Hoan cấp buồn bực hỏng rồi. Thiếu chút nữa nghẹn thành bệnh trầm cảm, lúc này đi theo Nhiếp Uyên ra tới căng gió đi dạo phố phơi nắng. Còn không cần chính mình đi đường, chỉ cần lười biếng mà nằm bò là được, nháy mắt cao hứng, quá sung sướng, hơn nữa bốn bỏ năm lên chính là hẹn hò, vui vẻ, miêu tương đương, nghĩ đến đây, Kỳ Vô Miêu lại thấu đi lên ở nam nhân mặt sườn hôn một cái. Phát ra hưu mễ thanh âm, sau đó viên mặt dựa vào trên cổ hắn cọ cọ, vẻ mặt hưởng thụ, hắn cũng không có chú ý tới. Nhiếp Uyên cầm lấy di động thừa dịp trộm chụp một chương. Hơn nữa thiết trí vì màn hình di động, sau đó hắn tiến vào Baidu tìm tòi mỗi một cái độc thân từ trong bụng mẹ thằng nam yêu đương khi nhất định phải đi qua chi lộ, vấn đề như thế nào cấp thích người chúc mừng sinh nhật. Tác giả có lời muốn nói, Viên Viên, sinh muốn quá, miêu muốn ngày ra ra, ha ha, bình luận khu nói ngày miêu tiểu khả ái các ngươi quá độc ác, JPG An Lợi một quyển cơ hữu văn này. Sa điêu trò chơi như thế nào chơi bai, đại tiêm ớt sa điêu khôi hài phát sóng trực tiếp văn. Cảm thấy hứng thú tiểu khả ái có thể đi nhìn xem Nga tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc. Tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ni chi chi u, khúc phi âm một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lạc thủy quân 53 bình, trà đồ tử 34 bình, chăn dê 22 bình, diệp tích. Ta là một con sói xám 20 bình, uyên uyên tương ôm khi nào, mặc nhiễm xương từ, 37.217.684. Gió đêm hơi hơi lạnh, y dài, trà ngộ người này, A còng an tử doanh 10 bình, đoan mộc nguyệt tịch, acid citric đồ ăn cá, 5 bình, phiêu ở không trung kỳ nhã chứa, KTIC chính mình mua từ, cơm chiên trứng tương đương. Thủy mộc hòa hòa một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.